Tác phẩm: Một nửa chiếc vali. Tác giả: Kondo Fumie. Phương Dung dịch. Câu chuyện đầu tiên. Đi chơi nào, thỏ ơi. Cửa tàu mở, người đợi tàu đã đứng chật kín như bức tường. Mami cố hết sức luồn lách vặn vẹo đủ kiểu hòng lọt lên tàu. Phía sau vẫn còn vài người nối đuôi bước lên. Sự hành xác này vẫn lặp đi lặp lại hàng ngày. Giá mà không phải trải qua cảnh này thì hẳn mỗi ngày mới đến sẽ dễ chịu hơn cả tỷ lần. Đi quen sẽ biết chỗ gần cửa là nơi tập trung đông người nhất, và nếu chịu khó chen vào sâu bên trong thì không gian sẽ dễ thở hơn. Bị xô đẩy, nhưng cô còn giả vờ là mình đang bị ép dữ hơn thế, rồi từ từ nhích dần đến chỗ có ghế. Và bỗng những tấm lưng trước mặt biến mất, Mami thấy dễ thở hơn hẳn. Yamaguchi Mami chỉ cao vỏn vẹn 1m52. Bởi thế, khi đứng trong tà tàu ken chặt người, thường thì thứ lọt vào tầm mắt cô chỉ có lưng và lưng. Tấm thân nhỏ bé gần như chìm nghỉm vào đám đông xung quanh. Mami nhanh chóng hiểu ra nguyên do. Dưới chân cô, một chiếc vali đang nằm chình ình. Chủ nhân của vật này đang yên vị trên băng ghế, ngủ gà ngủ gật. Đó là một cô gái trong độ tuổi tầm từ 25 đến 30. Thoạt tiên, Mami cảm thấy hết sức sôi gan. Vác theo vali lên tàu, vào cái khung giờ chật kín người thế này, thì đúng là đến phép tắc cơ bản cũng không coi ra gì. Đã thế lại còn xí chỗ để ngồi. 9 phần 10 hành khách trên tàu đang đi làm, thế mà cái người sắp được đi chơi đó lại có thể ngồi chễm chệ như kia. Thật quá đáng. Hay da, suy cho cùng, chẳng có quy định nào bảo người sắp đi chơi không được leo lên tàu, cũng chả luật lệ nào cấm người ta mang hành lý lên theo cả. Biết là thế, nhưng trong lòng Mami vẫn cứ thấy tức tối khó chịu. Cả những hành khách xung quanh cũng đang chỉ ánh mắt cay cú về phía cô gái đang ngủ gà ngủ gật kia. Nói thì thế, nhưng dù sao chỉ riêng việc lưng của thiên hạ không còn chắn ngang tầm nhìn nữa cũng đủ để cô thấy dễ thở hơn chút. Phải mà không gian rộng thêm chút nữa là có thể lôi di động trong túi ra chọt choẹt nhắn tin các kiểu rồi. Nhưng với tình hình hiện giờ vẫn chưa thể làm thế được. Buồn chán không biết làm gì, Mami bèn đưa mắt quan sát cô gái đang ngồi trước mặt. Mái tóc dài được buộc gọn bằng dây chun. Cô gái trang điểm rất nhẹ, chỉ đánh mỗi phấn nền và thoa son. Nhưng trông vẻ ngoài trau chuốt với mái tóc nhuộm màu bắt mắt, thêm bộ móng được sơn đẹp đẽ thế kia, thì hẳn thường ngày cô ta không phải kiểu giản dị như bộ dạng lúc này. Có khi vì chuyến du lịch này mà phải dậy sớm hơn mọi hôm cũng nên. Chiếc vali bằng kim loại có màu xanh ánh bạc. Dựa vào kích cỡ, có vẻ chủ nhân của nó sắp đi du lịch nước ngoài. Không biết cô ta sắp đi đâu nhỉ? Thích thật đấy. Mami chưa bao giờ được đặt chân ra nước ngoài, ngay cả hộ chiếu cô còn không có. Chẳng phải vì không muốn đi, thật ra từ trước đến nay cô vẫn luôn ao ước được đi. Nhưng tiếng Anh thì cô không nói được. Chưa kể, Mami hoàn toàn mù tịt về thế giới bên ngoài Nhật Bản. Phận làm nhân viên bán hàng thì ngày nghỉ không thể theo lịch thông thường, cũng chẳng sắp xếp được lịch trình cho khớp với tụi bạn. Cứ cái đà này chẳng biết bao giờ cô mới thực hiện được chuyến du lịch đầu đời ra nước ngoài nữa đây. Mami cũng từng muốn đi hưởng thụ tuần trăng mật ở New York. Cô muốn tới nhà hát Broadway để xem nhạc kịch. Lúc lên kế hoạch cho tuần trăng mật, Mami đã khăng khăng như thế. Lúc đó chồng cô là Takefumi cũng gật đầu cái rụp. Thế nhưng kết cuộc, hai vợ chồng chỉ có thể xin nghỉ phép tổng cộng 5 ngày. 5 ngày thì cũng chẳng phải là không thể đi, nhưng Takefumi lại không thích thế. Đi như vậy chẳng phải chỉ tận hưởng vỏn vẹn được mỗi 2 ngày ở đấy thôi sao? Vất vả lặn lội cỡ đấy mà chỉ hưởng thụ được bấy nhiêu thì chả bỏ công. Thôi mình để dành dịp khác được nghỉ dài ngày hơn nhé. Nhưng dịp nghỉ dài là khi nào kia? Mấy đợt nghỉ dài như cuối năm hay tuần lễ vàng chẳng phải sẽ được nghỉ hẳn 9 ngày đó sao? Điều đó chỉ đúng với trường hợp của Takefumi. Còn Mami làm ở cửa hàng bách hóa, những dịp như tuần lễ vàng hay đầu năm cuối năm là thời điểm bận rộn nhất nên chẳng thể xin nghỉ được. Dù trong đầu nghĩ thế, nhưng Mami rốt cuộc vẫn phải thừa nhận chồng mình có lý. Bản thân cô cũng thấy thời gian vỏn vẹn 5 ngày quả là rất cập rập. Hơn nữa, công việc hiện tại buộc phải đứng suốt nên hông cô cũng ê ẩm hết cả. Những buổi làm ca muộn thì phải hơn 9 giờ mới mò về được đến nhà. Thế nên Mami cũng đang nung nấu ý định chuyển việc. Cuối cùng, họ đã chọn đảo Taketomi cho chuyến trăng mật. Dịp đó, hai người nghỉ lại trong một căn nhà nhỏ kiểu nhà Nhật cổ, có không gian rất thoáng đãng. Họ bơi lội rồi đi xe bò. Kỳ nghỉ đó quả thật rất vui, tinh thần thoải mái, cảm giác mệt mỏi cũng tan biến đi đâu hết cả. Giả mà quyết định đi nước ngoài thì hẳn không thể nào tận hưởng được như vậy. Thế nhưng cũng chẳng biết khi nào cô mới lại có được một chuyến du lịch dài hơi như thế. Chưa kể, nếu có con thì không biết còn mất bao nhiêu năm nữa mới đi được. Kể từ chuyến trăng mật lần đấy đến giờ đã 3 năm, Mami đã để dành được kha khá số ngày nghỉ phép. Chẳng mấy chốc sẽ đến thời điểm mà kể cả có dồn nhiều ngày phép lại để xin nghỉ một lần cũng không lo bị A phàn nàn. Nghĩ đến đó, Mami bỗng thấy tâm trạng tươi tắn hẳn lên. Đi du lịch thôi, mình cũng sẽ kéo theo vali y như cô gái đang ngồi trước mặt. Định thần lại cũng vừa đúng lúc phải xuống tàu. Khoảng thời gian từ nhà đến chỗ làm vốn là một cực hình mà Mami luôn đón nhận với vẻ cau có. Nhưng hôm nay nhờ có chuyện để ngẫm nghĩ nên loáng cái đã trôi qua từ lúc nào. Cô gái mang theo vali, hình như vẫn đi tiếp. Mami nhìn gương mặt đó thêm lần nữa, đoạn xoay người bước về phía cửa xuống tàu. Đương nhiên, cuộc sống hiện giờ của cô không thảnh thơi đến mức cứ hứng lên là đi ngay được. Trước tiên, trong bữa cơm tối nay phải đề cập chuyện này với Takefumi đã. Anh này, lúc trước em cũng có nói rồi đấy. Dù thế nào em vẫn muốn đi New York. Kỳ nghỉ dài vào tháng 9, tụi mình xin nghỉ phép rồi cùng đi nhé. Hả? Đang ngậm một mồm đầy sủi cảo, Takefumi lập tức trưng ra vẻ mặt khó chịu, chẳng mảy may che giấu. Cô đã có công đi xuống khu chợ dưới lòng đất để mua cho anh món khoái khẩu mà xem ra sồi hỏng bỏng không rồi. Kỳ nghỉ dài nào cơ? Thì ta sẽ được nghỉ từ thứ bảy đến thứ ba cái tuần này này. Mình xin nghỉ phép thêm 2-3 ngày nữa là đi được rồi. Như thế họ sẽ có tổng cộng 6 ngày nghỉ. Nếu là 6 ngày thì có thể tận hưởng trọn vẹn 3 ngày ở bên đó. Takefumi nhíu mày kiểm tra lịch để bàn. Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn thấy cập rập lắm em ạ. Nếu được phải nghỉ hẳn 10 ngày mới gọi là thông thả. Đời nào xin nghỉ được chừng đó ngày. Takefumi không phải là người chưa bao giờ được ra nước ngoài như Mami. Anh từng kể thời đại học đã cùng bạn đi du lịch bụi cả tháng trời ở mấy nước Đông Nam Á. Em xem, nội vé máy bay thôi cũng tốn ít nhất tận hơn 100.000 yên rồi còn gì. Vậy mà đi có 6 ngày rồi phải lục tục về nhà thì phí quá. Nhưng nói như anh thì chả bao giờ đi được cả. Làm gì có, chỉ cần tích thêm ít ngày nghỉ phép nữa là đi được thôi mà. Mami từ tốn bước lại chỗ ghế ngồi. 6 ngày không đủ thì lần sau mình lại đi tiếp cũng được mà. Thôi không, đi tới đi lùi một chỗ chán lắm. Đã đi thì phải đi mấy chỗ mình chưa từng tới bao giờ ấy chứ. Takefumi bất chợt đập tay lên đầu gối. Phải rồi, anh vừa nghĩ ra một ý rất hay. Ý gì cơ? Ý gì cơ? Đáp lại Mami đang nhòi người về phía trước, Takefumi bắt đầu trình bày. Mình đợi đến lúc nghỉ hưu rồi đi. Từ giờ tới lúc đó cứ đặt sẵn mục tiêu, tiết kiệm tiền, rồi làm một chuyến vòng quanh thế giới hay du ngoạn trên du thuyền gì đó. Mami há hốc mồm nhìn chồng đăm đăm. Thoạt tiên cô nghĩ chồng mình đang nói đùa, nhưng mặt anh là hiện rõ vẻ đắc ý. Sao nào, ý tưởng không tồi phải không? New York à, đến lúc đó có thể thuê phòng ở hẳn cả tháng trời cũng được ấy chứ. Thế mà là ý tưởng hay ư? Thì cũng còn có 30 năm nữa chứ mấy. Nhanh ấy mà, tới ngay thôi. Mami bỗng chốc muốn khóc dù chẳng vì lý do gì cả. Liệu họ có sống được tới tận lúc ấy không? Tới khi đó chắc gì đã đủ tiền mà đi. Rồi ngộ nhỡ một trong hai người lăn ra ốm, có khi lại chẳng đi đâu được cũng nên. Bao nhiêu kế hoạch đặt ra trong đầu từ sáng cùng tâm trạng vui tươi phấn khởi, bỗng chốc tan thành mây khói. Mà mì kéo đĩa sủi cảo lại gần phía mình, lặng lẽ ăn. Đại khái, riêng việc sống tới gần 30 tuổi đầu mà vẫn chưa được một lần đặt chân ra nước ngoài cũng đã chứng tỏ cô không phải người hợp với chuyện xây dịch rồi. Tiếng Anh cũng chỉ ở mức độ giao tiếp đơn giản với khách nước ngoài đến tiệm. Quan trọng hơn cả, ngay việc đi đến những chỗ xa lạ trong phạm vi nước Nhật thôi cũng đủ làm khó Mami rồi. Dù cô có kè kè tấm bản đồ bên người đi nữa, thì chỉ sảnh ra một chút là vẫn lạc đường ngay. Cứ cho là đặt chân tới được New York đi, xong hết gặp móc túi lại đến lạc đường, rồi bao nhiêu chuyện rắc rối ập đến cho mệt rã người ra, thì có lẽ cũng chẳng còn tâm trạng nào để tận hưởng như trong tưởng tượng. Vốn tiếng Anh đã chẳng đâu vào đâu mà còn đòi đi xem biểu diễn nhạc kịch trực tiếp. Hỏi có phải là quá ham hố rồi không? Thay vì cố sống cố chết vươn tới những thứ xa tầm với, chị bằng cứ hài lòng với những việc vừa sức. Mami tự nhủ như vậy, Hồng thuyết phục bản thân. Lúc nào chẳng vậy, lý do để không bắt tay vào làm thì muốn bao nhiêu cũng có. Cô đã định đi thi lấy bằng lái xe, nhưng ở Tokyo này, ô tô chẳng phải là thứ quá cần thiết. Nghĩ đến phí bảo trì, rồi phí gửi xe đã đủ khiến cô từ bỏ việc đến trường dạy lái. Cả dự định theo học lớp ballet dành cho người lớn nữa. Phần vì bận bịu, phần vì hơi xấu hổ, do lúc tập phải mặc bộ đồ bó sát người, nên cuối cùng cũng buông tay nốt. Chuyện đi du lịch New York cũng y như thế. Quyết định không làm bao giờ cũng vạn phần đơn giản hơn là bắt tay vào làm. Khao khát mãnh liệt muốn làm bằng được điều gì đó cũng giống hệt những cơn cúm mùa vậy. Một khi đã mắc phải quá nhiều lần thì trong lúc bệnh dẫu có vật vã cỡ nào, rồi sau cũng sẽ ổn cả thôi. Lâu lắm rồi Mami mới không phải đi làm vào thứ bảy. Ngày nghỉ của hai vợ chồng thường chẳng khi nào trùng nhau. Thế nên vào những dịp hiếm hoi được nghỉ theo đúng lịch hành chính, Mami sẽ cùng Takefumi ra ngoài chơi. Thế nhưng lần này Mami lại liên lạc với bạn thời đại học, hẳn là vì cô vẫn chưa nguôi ngoai sau cuộc trò chuyện hôm trước. Mami nhắn tin cho Tachihara Yurika, thì vừa hay cô ấy có hẹn với mấy cô bạn thời đại học khác. Ngày đầu Nakano Hanae sẽ mở sạp hàng tại khu chợ đồ cũ để thanh lý những món đồ không còn dùng tới nữa, nên họ sẽ cùng tới đó bán hàng cùng. Nếu hôm ấy Mami cũng rỗi thì đến chơi nhé. Nói là bán hàng thế thôi, chứ thực chất là dịp để được nhâm nhi bia trong công viên từ trưa đấy. Có ai tới nữa không? Chắc là có thêm Sawa nữa. Mami cũng biết khá rõ về Sawayuko. Dù quả đã lâu không gặp, nhưng với tính cách vô tư của ba người này, có lẽ họ cũng chẳng lấy làm phiền nếu Mami đường đột nhập cuộc. Nhắc mới nhớ, ba cô bạn này cũng thuộc tiếp rất thích đi du lịch nước ngoài, lại còn thường xuyên đi một mình. Không chừng các cậu ấy có thể cho cô lời khuyên cũng nên. Nhưng cũng ngay lập tức mà Mami có thể mường tượng ra họ sẽ đáp lại thế nào. Cậu cứ đi một mình cũng được chứ sao? Không được, không thể được, mà Mami nhủ thầm trong bụng. Mà Mami còn chưa từng đi du lịch một mình trong nước, thì xách ba lô một mình ra nước ngoài rõ là chuyện khó như lên trời. Thứ bảy đó, bầu trời trong vắt, không một cơn mây. Thời tiết đẹp, tâm trạng cũng vui vẻ hơn. Nhưng nắng cuối tháng năm khá gắt. Ở vào độ tuổi này, trước khi ra đường kiểu gì cũng phải bôi kem chống nắng. Mami bôi một lớp kem chống nắng thật dày, đội mũ và mặc áo dài tay. Xong xuôi đâu đó mới ra khỏi nhà. Đang chuẩn bị đi thì Takefumi tỉnh dậy, mặt ngạc nhiên thấy rõ. Ơ kìa, hôm nay em không đi làm à? Bữa nay được nghỉ, giờ em đi gặp mấy đứa bạn thời đại học, chắc phải đến tối mới về đấy. Hửng. Chồng cô chừng như định nói gì đó, nhưng Mami quyết định lờ đi. Đến nơi thì thấy các gia đình rồi, mấy cô gái trẻ đã bày biện quần áo cũ và những vật dụng không dùng đến nữa ra quầy của họ. Mami vừa lững thững bước đi, vừa ngó nghiêng kiếm sạp hàng của Hanae. Mami, ở đây nè, đây nè. Người đang vừa réo gọi vừa vẫy tay chính là Yurika. Hanae cũng đang ngồi cạnh đó. Lâu ngày quá nhỉ? Hai cô bạn hâm hở chạy ra đón và chỉ Mami ngồi xuống chỗ tấm trải nhựa. Dù buổi hẹn gần nhất đã cách đây 2 tháng, nhưng họ vẫn thường xuyên trao đổi qua tin nhắn trên mạng xã hội, nên cũng chẳng đến mức cảm thấy rất lâu rồi mới gặp. Thế còn Sawa đâu? Cậu ấy chắc phải chiều mới tới, ngày nào cậu ấy chẳng thức khuya. Sawa Yuko là phóng viên của một tạp chí. Mami vẫn thường nghe kể do đặc thù công việc mà giờ giấc sinh hoạt hàng ngày của cô bạn này không theo trật tự nào cả. Thường thì muốn gặp Sawa, họ phải hẹn vào các buổi tối trong tuần. Dù vậy, lần nào cậu ấy cũng mò đến trễ. Hanae đang lui cui bày quần áo, túi xách các thứ ra tấm trải nhựa. Dù không phải thương hiệu cao cấp, nhưng trông có vẻ chưa được dùng tới nhiều, vẫn còn mới tình tinh. Mami thấy có một chiếc túi xách nhỏ làm bằng chất liệu denim rất thời trang, đúng gu của cô. Ê, cái này cũng thanh lý luôn à, dễ thương vậy mà. Có chất đóng cũng chả để làm gì, chán rồi thì bán quách đi cho xong. Cậu thích thì để lại cho cậu 1.500 yên đấy. Vừa nói, Hanae vừa xòe tay ra. Không có giá hữu nghị cho bạn bè à? Bạn bè mới giảm giá như thế đấy, không bớt thêm được nữa đâu. Chật, thoáng nhìn thì cũng có vẻ đáng giá ít nhất là 5.000 yên, lại còn rất mới. Thanh lý với giá 1.500 yên đúng là giá hơi rồi. Để tớ cân nhắc thêm đã nhé. Khách mà hỏi là tớ bán đấy chứ. Yurika, người rất khoái uống bia, đã kịp khui đến lon thứ hai. Mà kể ra, tửu lượng của cô nàng khá đến độ từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy bị xỉn lần nào, bất kể có uống nhiều đến mấy. Mami uống không tốt như Yurika, nên cũng chưa định bắt đầu luôn vào giờ này. Nhủ bụng, trời nóng thế này đợi đến tầm chiều tà, nhâm nhi thì tuyệt cú mèo. Dù chỉ là khu chợ đồ cổ quy tụ những người bán hàng nghiệp dư, nhưng lượng khách kéo đến đông hơn tưởng tượng. Các cô gái trẻ lục tung đống quần áo chất như núi lên hòng tìm kiếm món đồ ưng ý, chẳng khác nào đang truy tìm kho báu. Trong lúc Hanae nhiệt tình trả lời và bán hàng cho khách, Mami quay sang kể cho Yurika nghe chuyện hôm trước. Sau khi nghỉ hưu á, anh ấy bảo là sau khi nghỉ hưu thật á. Yurika ôm bụng cười ngặt nghẽo. Thật á, cậu không đùa đấy chứ. Tớ đùa làm gì, lúc đấy tớ thấy choáng váng thật sự luôn ấy. Mami biết rõ Yurika chẳng có ác ý gì với Takefumi. Anh ấy vốn là người không mấy nhạy bén, việc gì cũng phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần mới hiểu. Nhưng dù thế, ước nguyện đặt chân đến New York mà Mami đã nói với anh cả 100.000 lần từ lúc họ còn hẹn hò rồi. Thì cậu đi một mình cũng được chứ sao? Tớ biết ngày cậu sẽ nói thế mà. Nghe thế, Yurika chớp chớp đôi lông mi dài. Chồng cậu không cho à? Không biết nữa, tớ chưa đề cập chuyện đó với anh ấy bao giờ, mà vốn dĩ bản thân tớ cũng cảm thấy không thể tự đi một mình. Takefumi chẳng phải kiểu người hay càm ràm. Tỷ như việc Mami đi chơi với bạn vào thứ bảy thế này, anh cũng chẳng lấy làm phiền. Kể cả cô có thể về hơi muộn, anh cũng không hé miệng trách móc nửa lời. Sao không được? Cậu có thể đi theo tour mà. Đi tour mà đi một mình thì buồn chết. Hay là chọn tour nào mà người ta chỉ đặt hộ vé máy bay với phòng khách sạn, còn bị thăm thú các kiểu thì cậu tự thân vận động. Cái khoản đi một mình đấy mới đáng ngại ấy. Yurika là dân du lịch bụi, thường xuyên đi một mình đến những nơi nghe khá giật gân như kiểu Ai Cập, Lào, Uzbekistan. Thấy Mami cứ luôn mồm bảo bất an khi đến một nơi chẳng có gì nguy hiểm như thế, hẳn Yurika sẽ cho rằng cô thật vô dụng. Yurika tu bia ừng ực. Hừm, thế không ép cậu nữa vậy. Cứ ngỡ Yurika sẽ đáp lại bằng những câu kiểu như không sao đâu, hay cậu lo lắng thái quá rồi đấy. Nên khi nghe thấy câu trả lời vừa rồi, Mami có hơi ngạc nhiên. Cô chợt nhớ lại chuyện ngày xưa, mỗi lần đi mua sắm cùng nhau mà thấy bạn mình tỏ ra hứng thú với một bộ cánh hay món đồ linh tinh nào đó thì người còn lại sẽ khen bồi thêm để khổ chủ mua cho bằng được. Mà mày tưởng Yurika cũng sẽ khích lệ chuyện đi du lịch tương tự như thế. Nói thế tức là dưới con mắt của người đã quá quen với việc đi du lịch như Yurika, chuyện cô có thể tự đi du lịch một mình thật không tưởng ư. Không hiểu sao cô thấy thất vọng. Mami đứng dậy khỏi tấm trải nhựa. Ta đi ngó nghiêng xung quanh một chút rồi quay lại nhé. Hanae đang gấp đống quần áo bèn quay sang bảo, lúc về mua giúp tớ một chai trà lạnh nhé. Ok. Nhiều gia đình dẫn theo cả trẻ con đến công viên. Ở công viên thì ít nhiều gì cũng có đứa khóc la inh ỏi rồi chạy nhảy nghịch ngợm. Nhưng những người lớn cũng chẳng lấy đó làm phiền. Quần áo của bọn trẻ thì loáng cái đã không còn mặc vừa. Việc mua đi bán lại ở những phiên chợ đồ cũ hẳn là một lựa chọn kinh tế. Mami thường không lui đến những chỗ thế này để mua sắm, cũng không mấy khi tham gia các phiên đấu giá trên mạng. Chẳng phải vì điều kiện kinh tế dư giả gì, chỉ là hiện giờ cô vẫn chưa có con nên tiền bạc cũng dôi ra được chút ít. Vả lại, Mami vốn dĩ không phải là con nghiện mua sắm. Đối với Mami, chuyện ăn mặc chỉ cần đơn giản, gọn gàng là ổn. Thế nhưng Mami cũng phải công nhận bộ dạng của mình như thế có phần đơn điệu, nhàm chán. Những người bán hàng lót những tấm trải nhựa xuống nền và ngồi san sát nhau. Ánh mắt của Mami dừng lại ở một phụ nữ trong số đó. Người này để kiểu tóc tém lộ cả tai, mặc một chiếc áo sơ mi tay lở kết hợp với quần lửng dài quá gối một chút, đeo kính mắt sáng màu. Trong khi những người khác bày la liệt nào quần áo, túi xách, giày dép các kiểu, thì người này chỉ đặt trước mặt một món duy nhất là chiếc vali cỡ trung. Chiếc vali làm bằng da nên kiểu dáng cũng theo lối cổ điển, nhưng lại có màu xanh da trời cực kỳ bắt mắt. Một màu xanh dịu mát hệt như nền trời hôm nay vậy. Như thể bị thôi miên, Mami thấy mình đứng trước sạp hàng nọ từ lúc nào không hay. Thấy thế, chủ sạp bèn kéo kính mát xuống, ngước mắt lên nhìn cô. Xin mời, quý khách cứ mở ra xem tự nhiên nhé. Chẳng mấy may kiêng dè, Mami liền cúi xuống bung hàng ra xem. Chiếc vali được trang bị một khóa mật mã, lại thêm hai sợi đai quấn quanh thân và có vẻ như chưa được sử dụng nhiều. Cái này vẫn còn mới phải không ạ? À? Nói thật là tôi được người ta cho nên cũng chẳng rõ cũ mới thế nào đâu. Nhưng phải công nhận chiếc vali này trông rất xinh xắn. Có lẽ người chủ cũ đã dùng hết sức cẩn thận hoặc gần như chẳng động đến bao giờ. Mami kéo tay cầm lên, thử kéo chiếc vali đi một đoạn. Có vẻ bánh xe vẫn hoạt động tốt. Cô bèn rón rén mở lời. Cái này bao nhiêu thế ạ? À? Bao nhiêu cũng được, cô cứ ra giá đi. Đột nhiên Mami cảm thấy ớn lạnh. Không lẽ chiếc vali này bị dính lời nguyền gì đấy ư? Có khi nào người chủ cũ của nó đã gặp tai nạn mà chết, hoặc giả nếu mang theo vật này đi du lịch thì sẽ xảy ra chuyện gì đó suối quẩy chăng? Người phụ nữ bán hàng chẳng buồn chèo kéo đưa đẩy, mắt cứ dán chặt vào chiếc điện thoại di động. Đã từ bỏ chuyện đi du lịch rồi thì cũng chẳng cần phải sắm vali làm gì. Nhưng lạ thay, toàn thân Mami cứ bất động chẳng thể nhúc nhích rời đi. Thế 3.000 yên có được không ạ? À? Cô cứ đinh ninh là mình sẽ bị từ chối, nhưng không ngờ người bán lại gật đầu với vẻ lành tanh chẳng chút hào hứng. Thế cũng được, cô lấy đi. Mami kéo chiếc vali màu xanh quay trở lại sạp hàng của Hanae. Giữa chừng cô nhớ ra bạn có nhờ mua trà nên dừng lại mua. Dư cô cũng đã tới. Yurika, người đã xử đến lon bia thứ tư, tròn mắt nhìn Mami. Ủa, cái gì đây? Ta mới vừa mua. Chính cô cũng không hiểu nổi tại sao mình lại làm thế. Rõ là một thứ không cần thiết, thế mà... xem nào, đẹp xuất sắc thế này cơ mà. Dư cô vươn tay tới, chỉ cần xoay khóa số thành mã 000 là có thể mở ra dễ dàng. Bao nhiêu thế? 3.000 yên. Hả? Hời quá vậy, vẫn còn mới thế này, chắc chưa dùng nhiều đâu. Yurika thoáng nở nụ cười như muốn nói điều gì, đoạn nhìn sang Mami. Thế nghĩa là cậu sẽ đi, phải không? Đi đâu cơ? New York. Ta vẫn chưa quyết định. Thế nhưng nếu chỉ để đi du lịch trong nước thì chiếc vali này hơi quá khổ. Thế cậu mua cái này làm gì chứ? Thì tại tớ thấy đẹp. Chính cô cũng chẳng biết tại sao lại mua nữa. Cứ như thể bị ai xui khiến vậy. Dư cô có vẻ rất ưng chiếc vali nên nhấc lên đặt xuống rồi trầm trồ. Ổn đấy, ổn đấy. Rồi Hanae cũng lên tiếng. Cậu muốn đi thì cứ đi thôi. Hay cậu muốn đợi đến lúc nghỉ hưu như chồng bảo? Không chút chần chừ, Mami đáp lại ngay. Riêng việc đó không đời nào tớ chịu. Tìm hiểu đâu ra đó rồi, Mami mới kể mọi chuyện cho Takefumi. Cả hộ chiếu cô cũng đã làm xong. Tour được chọn là của một công ty lữ hành có tiếng. Gói dịch vụ bao gồm vé máy bay, chỗ ở, xe đưa đón đến khách sạn. So với việc tự đặt khách sạn và vé máy bay giá rẻ thì có đắt hơn thật, nhưng bù lại sẽ được hỗ trợ bằng tiếng Nhật khi tới Mỹ. Nhỡ gặp trục trặc gì thì cũng an tâm hơn. Đi một mình thì việc xin nghỉ phép cũng không gặp trở ngại gì. Cô có thể xin nghỉ hè 3 ngày bù vào phần đi làm dịp lễ Obon. Rồi cộng với 2 ngày nghỉ cuối tuần và 2 ngày phép nữa là đã đủ 1 tuần. Sau khi nhắm dần thời điểm có thể nghỉ phép, Mami mới nói với Takefumi. Kỳ nghỉ hè này em sẽ đi New York. Đang dán mắt vào chiếc máy tính bảng, Takefumi chợt quay sang nhìn vợ. Đi với ai? Bạn à? Không, một mình thôi. Miệng Takefumi hơi há ra, mắt nhìn chằm chằm vào Mami. Em không đùa chứ hả? Chuyện đó chắc chắn là không thể được. Tại sao chứ? Em đi theo tour nên sẽ chẳng có gì nguy hiểm cả. Thế em có nói được tiếng Anh không? Em có thể giao tiếp sơ sơ mà. Thế nhỡ gặp phải chuyện gì đó, em có thể tự xoay sở được không? Mami tắc tị. Cô không thể dõng dạc tuyên bố dù có gặp bất cứ rắc rối nào cũng có thể tự xử lý được. Có khi còn gặp cả cướp, rồi bị hiếp ấy chứ. Đi một mình thế tuyệt đối không được đâu. Chẳng ngờ lại bị can ngăn quyết liệt thế này, Mami cắn chặt môi. Hẳn là do vợ lặng thinh, Takefumi dịu giọng. Thôi thế này đi, năm sau hoặc năm sau nữa mình cùng đi nhé. Anh sẽ suy nghĩ về chuyện này. Mami thấy lồng ngực thắt lại. Tại sao lại là năm sau hoặc năm sau nữa? Sao không phải là... Vậy hai vợ chồng mình chốt lịch nghỉ hè rồi đi luôn năm nay nhé. Từ trước khi kết hôn, Mami đã nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần là cô muốn đi New York để hưởng tuần trăng mật. Lúc nghe cô nói thế, Takefumi đã mỉm cười dịu dàng và gật đầu. Thế mà rốt cuộc điều Mami mong ước mãi vẫn không thành sự thật. Cô thừa biết, giờ mà xui lòng với lời hứa năm sau hoặc năm sau nữa thì kế hoạch sẽ tiếp tục bị trì hoãn. Thể nào chồng cô chẳng bôi ra những lý do kiểu như thời gian nghỉ quá ngắn, không thể tận hưởng được trọn vẹn, không phải mùa lý tưởng. À, hay là em đi cùng với bạn ấy? Em cũng có bạn mà, đúng không? Có thì có, nhưng mà... Bạn thì có đấy, nhưng trong đám bạn ấy, mỗi đứa lại muốn đi đến những chỗ khác nhau, chưa kể bạn cô còn có thể tự đi tới nơi họ thích. Không thể nào mở miệng yêu cầu họ phải dành ngày nghỉ quý giá và tiêu tốn tiền bạc chỉ để chiều theo sở thích của mình như thế được. Kể mà lên tiếng nhờ, có lẽ bạn cô cũng đồng ý đi cùng. Thế nhưng mà Mami quả thật không thích như vậy. Thế nên cô đã trả lời chồng rằng: Xin lỗi, nhưng em sẽ đi một mình. Mami rất ghét mỗi khi muốn làm gì đó mà phải lệ thuộc vào quyết định của người khác, để rồi mọi chuyện cứ lững lờ ở đấy mãi, chẳng đi đến đâu. Takefumi tốt thật đấy, nhưng lại không chịu hiểu về niềm mong mỏi của vợ. Thế nên bấy lâu nay, đâu đó trong lòng Mami vẫn chất chứa cảm giác bất mãn. Giả sử có rủ đám bạn đi cùng, chắc chắn cũng y hệt thế thôi. Chỗ mình muốn đến, nhưng người ta lại không muốn đi cùng. Mami buồn rầu nghĩ ngợi. Thế nên Mami đã quyết định, cô sẽ tự đi đến nơi mình muốn. Và khi kể với bạn về quyết định của mình, Mami đã nhận được rất nhiều lời khuyên từ họ. Yuko gửi tin nhắn với nội dung rất đáng yêu thế này. Cậu nhớ chừa trống một nửa vali nhé, để đến đó còn mua quà về cho bọn tớ. Hanae thì dặn dò. Đi một mình sẽ có những lúc mệt lả người, không thể lết đi ăn được, nên tốt nhất cậu mang theo sẵn bánh gyokan và thanh dinh dưỡng nhé. Khẩu phần ăn ở bên đấy đương nhiên là rất nhiều, nên cũng dễ bị nặng bụng đấy. Chú thích: bánh gyokan là một loại bánh ngọt wagashi có thành phần gồm đậu đỏ, rau câu và đường. Hết chú thích. Yurika, người dày dặn kinh nghiệm đi du lịch, lại đưa ra lời khuyên hết sức ngắn gọn. Chả phải là đi đến mấy chỗ kiểu như đồng cỏ savan hay rừng Amazon gì, nên chắc cứ cầm theo hộ chiếu, thẻ tín dụng và một chiếc quần lót là ổn. Sao quần lót lại chỉ mang một chiếc? Giặt rồi phơi thì đến hôm sau sẽ khô thôi mà, hôm sau là lại có thể có đồ để mặc rồi. Còn áo lót thì sao? Áo lót cũng phơi một đêm là khô thôi. Thế thì lại chơi quá. Bả lại, chuyến du lịch của Mami chỉ có tổng cộng 6 ngày, trong đó 4 ngày sẽ ở khách sạn. Vali dư sức chứa đủ quần áo và đồ lót dành cho 4 ngày. Vé xem nhạc kịch cũng đã được công ty lữ hành đặt giúp. Trong lịch trình có một ngày được đi lại tự do, Mami định hôm đó sẽ thử tự đi đến chỗ văn phòng bán vé để lấy vé. Takefumi dù không bảo hẳn là em đừng đi, nhưng cứ tìm cách bóng gió hết lần này đến lần khác. Chẳng phải em ăn được rất ít, thường ngày lại hầu như chẳng bao giờ ăn ở bên ngoài ư? Sang bên đó thì làm thế nào đây? Không ăn ngoài là do bình thường em thấy không cần thiết thôi, chứ chẳng phải là không thể ăn. Em bị bệnh mù phương hướng, sảnh ra một chút là lạc đường ngay. Đi một mình thì phải làm thế nào? Lạc đường cũng đâu có nghĩa là không thể tới được đích. Ở đây nhỡ bị lạc thì không giống như khi ở Nhật mà có thể dễ dàng hỏi người đi đường được đâu đấy. Thoạt tiên, Mami cứ nghe tai này rồi để lọt tai kia. Nhưng điều Takefumi nói đều là sự thật. Mami ăn rất ít, cũng không mấy mặn mà với việc ăn ngoài, lại còn mù đường, rất tệ trong khoảng mở miệng hỏi đường người lạ. Thế nên cho đến tận bây giờ vẫn chưa đi được đâu. Nhưng mà Mami ghét phải tranh luận. Chưa kể, nếu chọc Takefumi khó ở, có khi lại càng phải nghe thêm nhiều điều chướng tai hơn, chỉ tổ chút mệt vào thân. Nhưng thật lạ là, trước sau Mami vẫn không hề có ý định từ bỏ. Nếu bỏ cuộc vào lúc này, thì đồng nghĩa với việc chịu thua trước những lời nói của Takefumi. Thế nhưng, vào bữa ăn tối hôm đó, Takefumi vẫn dai dẳng không ngừng. Anh còn nhắc đến cả vụ năm trước từng có một cô gái người Nhật đến châu Âu du lịch bị hiếp, sau đó bị sát hại. Cô gái đó nếu không đi du lịch du liết gì thì nào có nên nông nổi ấy. Ở Nhật không có vụ hiếp dâm nào chắc. Những lời này đã trào lên đến cuống họng, nhưng mà Mami kịp nén xuống. Còn có hãng tàu điện dành riêng cho nữ giới để ngăn ngừa việc bị quấy rối trên những chuyến tàu đông nghẹt người mỗi ngày đấy thôi. Ý anh muốn nói là nếu em đi nước ngoài một mình thì cũng dễ có nguy cơ gặp phải chuyện như thế lắm. Mami khi ấy đang thưởng thức món gà ri gà, chợt thấy cả người cứng đờ ra. Miếng gà trong miệng bỗng dưng không còn chút mùi vị nào nữa. Sao anh có thể thốt ra những lời như thế chứ? Em thật không thể ngờ. Takefumi kinh ngạc nhìn vợ không chớp mắt. Đi tàu bị quấy rối đồng nghĩa với việc hễ đã leo lên tàu là phải chấp nhận bị quấy rối, không có cách nào tránh được hay sao? Nếu bị kẻ gian đột nhập vào nhà thì chủ nhà có lỗi vì đã chọn sống ở đấy à? Takefumi trố mắt ra nhìn. Thì chẳng phải anh đang đề cập đến những trường hợp mà nạn nhân chỉ có một chút ít lỗi thôi còn gì? Lỗi á? Đi một mình ra nước ngoài là có lỗi sao? Anh Takefumi ngày xưa cũng từng đi như thế còn gì? Lúc đấy giả sử bị cướp, bị giết, rồi bị bảo là do lỗi của mình, anh có cam tâm không? Anh... là anh lo cho Mami thôi. Có thể anh lo cho em thật, nhưng cùng lúc anh cũng đang trù ẻo em đấy, biết không? Mami cảm thấy buồn nôn, không còn thiết ăn uống gì nữa. Cô đứng bật dậy, chạy thẳng vào phòng riêng rồi đóng sập cửa, khóa trái lại. Ký ức thời trung học chợt ùa về. Vì chu kỳ kinh nguyệt không đều nên mami đã đi khám phụ khoa, để rồi bị xâm hại ngay tại phòng khám. Ngay lúc ấy, cô vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đã xảy ra. Tay bác sĩ tầm 40 viện lý do khám bệnh sẽ còn mất rất nhiều thời gian và cho người phụ tá về trước. Hôm ấy, mami là bệnh nhân cuối cùng. Chúng ta buộc phải kiểm tra mục này. Ông ta nói thế, và sau đấy mami phải chịu đựng việc bị mò mẫm khắp người gần cả tiếng đồng hồ. Người cứng đờ thế kia thì chú không khám được đâu. Thả lỏng đi nào. Dù cảm thấy có gì đấy không ổn, nhưng mami không thể mở miệng phản ứng câu nào. Trên chiếc giường khám bệnh đằng sau tấm rèm đã được kéo lại. Tất cả những gì mami có thể cảm thấy chỉ là hơi thở lạ thường của thầy bác sĩ và cảm giác đau đớn khó chịu. Xong xuôi, ông ta dặn dò tuần sau đến tái khám. Nhưng kể từ lần đó, mami không bao giờ quay lại phòng khám đó nữa, cũng chẳng kể chuyện đã xảy ra với bất cứ ai. Có gì đấy rất khác thường, có gì đấy hết sức kỳ quặc. Dù có ý nghĩ như thế, nhưng mami không thể nào nói ra mối nghi hoặc trong lòng. Phải 2-3 năm sau, mami mới hiểu ra chuyện gì đã xảy đến với mình vào ngày hôm đó. Nhưng lúc ấy, chuyện đã trôi qua quá lâu, chẳng thể tố cáo hay làm gì ông ta được nữa. Phòng khám phụ khoa ấy cũng đã đóng cửa lúc nào chẳng hay. Mami tựa đầu vào tường khóc nức nở. Chuyện xảy ra lúc đó chẳng phải là lỗi của cô. Mami thấy hối hận khôn nguôi vì đã không dám lên tiếng, không thể mở miệng ra bảo ông ta dừng lại đi, và không đến khám tại bệnh viện có tiếng mà lại chọn phòng khám tư nhân. Giữa cô gái bị hiếp rồi bị giết nọ với mami ngày hôm đó khác nhau thế nào nhỉ? Có phải là ở chỗ một người bị giết còn người kia thì không chăng? Nếu lúc đó mami lên tiếng phản đối, có khi cũng bị lấy mạng rồi cũng nên. Chuyện này mami chưa từng kể với ai. Takefumi cũng không, mà bạn bè cũng không. Tất nhiên là cả với bố mẹ và những người xa lạ khác cũng thế. Bên kia cánh cửa, Takefumi chợt lên tiếng. Xin lỗi, là anh không tốt, anh đã khiến em khó chịu. Mami chẳng buồn đáp lại, chỉ đứng đó tiếp tục sụt sùi. Có phải một người suốt ngày ru rú trong nhà, chẳng bao giờ ra đường vào giờ khuya, cũng chưa từng đi nước ngoài một mình, khi gặp phải những chuyện không may như thế sẽ bị người ta xem là một nạn nhân ngây thơ không? Làm gì có chuyện như thế chứ? Giả sử vào lúc đó mami có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra và lên tiếng tố cáo, thì cũng chỉ tổ thu hút ánh mắt hiếu kỳ của thiên hạ mà thôi. Cứ cho là có người thấy cảm thông với mami đi chăng nữa, thì cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy. Xin lỗi, anh thật lòng xin lỗi, là vì anh thấy lo cho em thôi, thật đấy. Mami chẳng hề hoài nghi về tâm trạng lo lắng của Takefumi. Thừa nhận cảm xúc của bản thân cô hiện giờ đang rất phức tạp. Dù xuất phát từ sự lo lắng, nhưng những lời từ miệng Takefumi thốt ra lại khiến người ta cảm thấy khó chịu. Mami chỉ có thể gượng cười đôi chút. Dẫu sao, chồng cô cũng chịu thừa nhận là mình sai. Nhưng tạm thời, mami không có tâm trạng mở cánh cửa này ra. Một chập sau, mami nghe thấy tiếng bước chân chồng rời đi. Mami cũng rời khỏi bức tường và kéo chiếc vali màu xanh đang đặt cạnh cánh cửa lại gần. Còn tận một tuần nữa mới đến ngày khởi hành, hành lý chưa sắp xếp gì cả. Một cách vô thức, mami mở chiếc vali ra và nhìn vào bên trong. Phần bên trong vali được lót bằng vải sa tanh trắng. Mặt trái của nắp vali có một ngăn nhỏ, nằm cái ngăn như thể được làm ra để giấu một bí mật nào đó vậy. Không hề chú ý, mami thò ngón tay vào bên trong. Chợt ngón tay cô chạm phải một mẩu giấy. Mami vừa thắc mắc không biết đó là gì, vừa lôi nó ra ngoài. Hóa ra là một mảnh giấy nhớ được gấp làm đôi. Mami thử mở nó ra xem. Chúc cho hành trình của bạn sẽ gặp thật nhiều phước lành. Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ trông có vẻ được viết vội. Rốt cuộc ai là người viết ra câu này thế nhỉ? Có phải người phụ nữ mang kính mát đã bán vali cho cô không? Hay là người đã tặng cho cô ấy? Mami dán chặt mắt vào mảnh giấy, mơ hồ nghĩ ngợi. Liệu cô có gặp được những điều tốt lành trong hành trình sắp tới không nhỉ? Vào hôm trước ngày mami khởi hành, Yurika gửi một tin nhắn với nội dung thế này. Chật, chuyến này mà cậu sống sót trở về thì kể như là thành công rồi đấy. Vẫn là phong cách ngắn gọn kiệm lời như mọi khi. Thế nhưng Mami lại như được tiếp thêm sức mạnh nhờ tin nhắn đó. Dù có lạc đường, bị móc túi hoặc kể cả thất lạc hộ chiếu với ví tiền đi nữa, cứ vác được tấm thân lành lặn trở về đã là thành công rồi. Nếu có thể xem được trọn vẹn vở nhạc kịch theo nguyện vọng và không gặp phải rắc rối nào thì là đại thành công. Còn nếu có thể tự mình mua được vé thì xem như đã làm nên một kỳ tích vậy. Takefumi không biết có phải thấy áy náy vì chuyện xảy ra một tuần trước đó không, bảo là sẽ tiễn Mami ra sân bay. Dù thấy chẳng cần thiết lắm, nhưng Mami cũng không có lý do gì để từ chối. Anh thích quà gì? Quà gì cũng được mà em, chỉ cần Mami có thể tận hưởng chuyến đi rồi trở về bình an vô sự là được. Chiếc vali màu xanh lướt đi nhẹ nhàng. Sân bay quốc tế mà lần đầu Mami đặt chân đến trông ngăn nắp và chỉnh chu như thể một tòa nhà ở tương lai gần. Hai người lây hoay tìm đường đến chỗ quầy bán tour để nhận vé và hoàn thành thủ tục check-in. Mami quay sang bảo Takefumi lúc này vẫn đòi ở lại cùng vợ. Em có thể tự xoay sở được, và giúp chồng ra về. Không thoải mái với việc ăn ngoài không có nghĩa là chẳng thể ra ngoài ăn, có thể bị lạc đường nhưng nhất định sẽ đi đến nơi. Dù có hơi nhút nhát thật, nhưng dẫu gì cũng là dân bán hàng, chỉ cần cố hết sức thì sẽ bắt chuyện được với người lạ thôi. Thế em nhớ bảo trọng và trở về bình an vô sự nhé. Đừng có lai vãng đến những nơi nguy hiểm đấy. Em không đi đâu, em nhát như thỏ đế mà. Dù mang bộ dạng khúm núm sợ sệt đặc trưng của động vật ăn cỏ, nhưng một chú thỏ nhát gan vẫn có lúc lên đường ngao du. Em sẽ nhắn tin cho anh mỗi ngày. Nói xong, Mami bước về phía khu vực kiểm tra hành lý xách tay. Dẫu có phần lúng túng, nhưng rốt cuộc Mami cũng làm xong thủ tục kiểm tra hành lý xách tay và xuất cảnh rồi đi đến khu vực cửa hàng miễn thuế. Dù không có ý định mua sắm ở đây, nhưng cô vẫn thấy hơi căng thẳng. Còn lại chút thời gian, nên Mami muốn thong thả nhâm nhi một tách cà phê. Lượn lờ một hồi, cô cũng tìm thấy được một cửa hàng nọ. Mami bèn vào trong mua tách cà phê rồi ngồi vào một chiếc ghế còn trống. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thấy những chiếc phi cơ đang đổ thành hàng. Mami thầm nghĩ, hình ảnh này hệt như cảnh trong phim vậy. Ngồi ở bàn bên cạnh là hai phụ nữ trong độ tuổi 40 đang trò chuyện khá thân mật. Họ là bạn bè hay chị em nhỉ? Có mặt ở khu vực sau khi hoàn tất thủ tục xuất cảnh thế này thì chắc là đi du lịch cùng nhau rồi. Mami bỗng cảm thấy hơi ganh tị với hai người phụ nữ vì họ có bạn đồng hành. Con người để cùng chia sẻ cảm giác vui sướng này mới tuyệt làm sao? Một trong hai người phụ nữ lên tiếng. Này, con người ta ấy mà, thỉnh thoảng dù trong bụng muốn uống cà phê nhưng lại gọi trà nhỉ? Con người như thế ư? Người còn lại tiếp lời. Có chứ sao không? Hoặc là vì trong cà phê có nhiều caffeine, hoặc họ nghĩ uống trà thì có vẻ thanh tao đạo mạo hơn hẳn. À, ừ, cũng phải nhỉ? Chuyện như thế chắc cũng có. Tớ ấy mà, tớ bỏ quách cái lối đấy rồi. Việc gì tớ muốn làm, nhất định sẽ cố hết sức để biến nó thành sự thật. Ờ, thật á? Ừ, tớ thấy thích mua hoa thì sẽ mua, hễ thèm cà phê thì sẽ uống. Ước mơ lớn lao không thể thực hiện được thì nhiều lắm, nên những nhu cầu cỏn con như thế phải được toại nguyện chứ, đúng không? Nhưng không phải nói thế thì cứ uống rượu thả ga được đâu nhé. Chỉ tổ làm phiền người khác phải chăm nom thôi. Lắng tai nghe cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ, Mami bất giác mỉm cười. Cuộc hành trình này chẳng rõ sẽ mang lại niềm hứng khởi để cô lại muốn tiếp tục lên đường, hay sẽ khiến cô chìm trong cảm giác một lần là quá đủ. Nhưng dẫu gì, cô cũng đã hoàn thành được một tâm nguyện của bản thân. Cô đã trở thành người có thể đi tới bất cứ đâu mình muốn.